Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dù Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục diễn đọc tập 106 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Có thể ủng hộ mình nhiều hơn một cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn nếu mà không thì tối thiểu các bạn hãy nghe chuyện của mình ở trên kênh Dùi Audio. Dùi là chữ Z trên nền tảng của YouTube. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 438, lời mời của Hắc Phu Nhân. Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng. Buổi chiều tan học, Hướng Nhật vẫn bị các nàng bỏ lại phía sau, chỉ có thể đi về nhà một mình. Đối với cái việc này, hắn cũng không có gì là dị nghị. Dù sao, cùng một đám mỹ nữ đi chung, mà các mỹ nữ này cơ hồ tất cả các mỹ nữ của trường cộng lại, thật sự dễ làm cho người khác chú ý. Hắn cũng sợ xuất hiện cái tình huống giống như sáng nay. Việc duy nhất mà hắn lo lắng chính là hôm nay mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng không có đến trường. Hắn cũng hỏi qua nữ nhân điên, nhưng mà chỉ lấy được cái câu trả lời lạnh nhạt, không biết. Bất đắc dĩ, Hướng Nhật cân nhắc xem tự mình có nên đến nhà của nàng thăm một chút hay không. Đang nghĩ như thế nào để móc ra cái địa chỉ nhà Tống Thu Hằng từ cái nữ nhân điên, đột ngột từ phía sau truyền đến cái âm thanh: Hướng Quy. Hướng Nhật hai mắt nhất thời tỏa sáng, bởi vì âm thanh này quá quen thuộc, chính là Văn Văn. Hắn liếc mắt ở phía trước một cái, không thấy bóng dáng của các đại tiểu thư, rồi sau đó mới yên tâm xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, nhìn thấy Hắc đại tiểu thư mặc một thân trang phục nhẹ nhàng, lúc này đang linh hoạt đi tới trước mặt của mình. Các ngươi chuyển nhà rồi sao? Hắc Tiện Văn đi tới ôn nhu hỏi. Ừ, đúng vậy. Hướng Nhật có một chút xấu hổ. Việc chuyển nhà hắn vốn chuẩn bị chính mình nói ra, bây giờ lại bị Hắc tiểu thư chủ động hỏi, điều này làm cho hắn có cảm giác như yêu đương vụng trộm ở bên ngoài, bị thê tử sớm biết được cái tình hình cụ thể. Gãi gãi cái ót nói: Vốn anh định tìm thời gian nói với em, bất quá Hắc Tiện Văn sẽ không thể để cho nam nhân khó chịu, lập tức cắt đứt lời của hắn. Không có việc gì, An An đã nói cho em biết rồi. Về mặt Hướng Nhật nhất thời buông lỏng, còn nói thêm: Văn Văn, bây giờ em muốn đi xem một chút không? Hắc Tiện Văn đầu tiên lộ ra vẻ chờ mong, lại suy nghĩ gì đó, có một chút khó xử nói: Chỉ sợ hôm nay thì không được. Mẹ em mời anh tới nhà em để ăn cơm. Mẹ em mời anh ăn cơm á? Hướng Nhật há hốc miệng kinh ngạc. Lúc nào bà mẹ vợ tương lai đối với mình lại tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó trợ giúp nàng nên muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mình? Hoặc là chuẩn bị dùng mỹ thực hòng chặn miệng mình để tránh cho mình đem chuyện đêm đó mà nói ra? Anh làm gì mà ngạc nhiên như vậy chứ? Hắc Tiện Văn có một chút buồn cười. Vẻ mặt của nam nhân thật sự là rất đặc sắc. Bất quá, lúc đầu khi nghe mẫu thân bảo mình mời nam nhân, nàng cũng kinh ngạc không thôi. Nên nam nhân có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Không phải là ngạc nhiên, mà anh chỉ có một chút sợ hãi. Nhạc mẫu lão nhân gia hôm nay sẽ lại rảnh rỗi nhớ đến anh đến vậy? Hướng Nhật miệng ba hoa lấp liếm, mặt Hắc Tiện Văn đỏ ửng, hiển nhiên là bị nam nhân kêu lên nhạc mẫu làm trở thành như vậy, thấp giọng hỏi: Anh tới chứ? Đương nhiên rồi, lão bà của anh tự mình mời, sao anh có thể không đi được cơ chứ? Hướng Nhật lộ ra cái vẻ mặt không đi thì rất có lỗi với cả lương tâm đáp lời. Thấy vậy, Hắc Tiện Văn trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên nhíu mày. Vậy còn An An các nàng thì sao? Đừng lo, anh gọi điện thoại là được mà. Hướng Nhật nói là làm, vội vàng móc điện thoại ra gọi, đem mọi việc nói rõ. An tiểu thư ở đầu dây bên kia không biết xuất phát tâm tư gì, không có phản đối mà tựa hồ còn cao hứng. Cuối cùng còn bảo nam nhân ở Hắc gia chơi thêm một lúc, đừng có về nhà sớm. Hướng Nhật cũng có một chút mơ hồ đoán được trong lòng của An tiểu thư vẫn có một chút giấm chua. Chỉ là hắn cũng không dám tin, một đại tiểu thư ngang nghịnh, thích ghen thế mà tự dưng hào phóng đem nam nhân của mình để vào lòng của nữ nhân khác. Vội vã cúp điện thoại, Hướng Nhật cùng với cả Hách đại tiểu thư hướng về cái khu biệt thự Chân Long đi tới. Trước số nhà 58, khu biệt thự cao cấp Chân Long. Mở cửa chính là nha đầu Hảo Mông. Vừa thấy được trước cửa là Lưu Manh lão sư, còn mắt sáng lên giống như cái bóng đèn 100W, cười ngọt ngào.

không có để ý đến cái vẻ mặt khó coi của Hắc phu nhân. Được, vậy ngay sau này cũng đừng cùng cả Văn Văn mà gặp gỡ. Hắc phu nhân nghiến răng nói. Bà nói những cái việc ta đều làm không được. Hương Nhật vẫn nả nọ, cái vậy cái bộ dáng muốn chết không sống. Hắc phu nhân bị chọc tức điên lên. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy một nam nhân bị người ta vạch trần ở bên ngoài. Có nhiều nữ nhân còn có thể vô sỉ mà trả lời giống như vậy. Người không sợ ta đem việc này nói cho Văn Văn biết sao? Tự nhiên. Hứa Nhật vẻ mặt bình tĩnh, ném hai chữ này, ngược lại lấy remote ở trên bàn mở tivi lên. Về phần uy hiếp của Hắc phu nhân, hắn cũng không có một chút nào để ở trong lòng. Bởi vì cái điều mà Hắc phu nhân muốn thì Hắc Tiện Văn đã sớm biết rồi, chẳng qua là giấu giếm Hắc phu nhân mà thôi. Biểu hiện của nam nhân hoàn toàn ngoài ngoài dự liệu của Hắc phu nhân. Mặc dù nàng hận đến nghiến răng, bất quá thấy chính mình uy hiếp vô dụng, nàng lại dùng cái thủ đoạn nhu hòa. Tiểu Hướng, ngươi phải biết rằng Văn Văn là thật tâm thích ngươi, điểm ấy ta có thể nhìn ra được. Trước kia bộ dạng nó luôn lạnh như băng, lúc cùng ngươi ở cùng một chỗ ta mới nhìn thấy nó ngẫu nhiên cười một chút. Ngươi chẳng lẽ sẽ nhẫn tâm thương tổn nó sao? Như vậy bà mẫu sẽ hy vọng ta thương tổn cô gái khác sao? Hướng Nhật cũng không quay đầu lại mà hỏi ngược lại. Hắc phu nhân sửng sốt, lập tức hiểu được cái lời khuyên của mình không có hiệu quả. Vốn là muốn lợi dụng cái điểm này đưa nam nhân đi vào cái khuôn khổ, không nghĩ đến đối phương lại dùng một cái chiêu giống nhau mà phản kích. Điều này làm cho nàng cũng không còn giữ được bình tĩnh ở trong lòng, hung tợn nói. Vô luận như thế nào, nếu như ngươi không để rời khỏi các cô gái đó, ta sẽ không cho Văn Văn cùng ngươi gặp gỡ. Hướng Nhật có một chút xem thường, bĩu môi. Bà mẫu hình như đã quên cái chuyện đêm đó. Ngươi đang uy hiếp ta? Hắc phu nhân trầm mặt xuống. Không nhắc đến cái chuyện đêm đó thì thôi, nhắc tới cái chuyện đêm đó, nàng tâm tình càng thêm uất hận. Bởi vì ở đêm đó, cái chuyện nàng thiếu chút nữa bị người ta cường bạo, vừa lúc bị nam nhân không biết trái phải ở trước mặt này thấy được. Hơn nữa đối phương thậm chí còn nhìn thấy hết thân thể của nàng. Bà mẫu cũng không phải đang uy hiếp ta sao? Hứa Nhật không có một chút nào quan tâm tới cái sắc mặt khó coi của Hắc phu nhân. Hắc phu nhân dứt khoát nói. Ngươi có nói ra cũng vô dụng, chuyện cũng đã qua, ngươi xem sẽ có bao nhiêu người tin tưởng ngươi? Hứa Nhật ung dung nói. Không ai tin tưởng sao? Ta nghe nói đêm đó sau cái tiệc rượu, bắt hai cái tên bắt cóc giả mạo bồi bàn bị trả thù dã man, hơn nữa bộ vị quý giá của bọn họ cũng không còn toàn vẹn, cảnh sát đang toàn lực mà truy tìm manh mối. Ngươi nói việc này xem giấu được, có được xem là đầu mối hay không? Hứa Nhật cũng không còn nói cho hết lời, bởi vì hắn biết lấy cái sự thông minh của Hắc phu nhân, hắn là hiểu được hàm ý của hắn. Hắc phu nhân tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của nam nhân, cố nén giận dữ nói. Tốt, ta có thể mặc kệ chuyện ngươi cùng Văn Văn gặp gỡ. Bất quá, ngươi cùng nhiều cô gái như vậy ở cùng một chỗ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm nó. Bà mẫu, có cần phải làm cái chuyện tuyệt tình như vậy sao? Hứng Nhật động tâm, ra vẻ sợ hãi nói. Có, thấy đối phương có bộ dạng lo lắng không yên. Hắc phu nhân cười cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý, bất quá lại bỏ thêm một câu. Nếu như Văn Văn biết có nhiều cô gái như vậy ở cùng một chỗ với cả ngươi, ta sẽ tuyệt đối không ngăn trở các ngươi quan hệ. Các ngươi muốn lúc nào ở cùng một chỗ cũng có thể. Bà mẫu nói chuyện giữ lời chứ? Với cái đề nghị này Hướng Nhật chuẩn bị đề cập, không nghĩ tới bị Hắc phu nhân đoạt trước. Bất quá điều này cũng đúng với ý nguyện của hắn. Đó là đương nhiên. Hắc phu nhân còn không có ý thức được chính mình đề nghị lại nằm đúng trong kế hoạch của nam nhân, còn tưởng rằng mình bắt được nhược điểm của đối phương. Tốt, bây giờ ta gọi Văn Văn lên. Hứa Nhật có vẻ bất kiên nhẫn, hắn không thể chờ đợi được thêm cái thời điểm nhìn thấy cái bộ dáng kinh ngạc hoặc là không dám tin của Hắc phu nhân khi nghe được Hắc Tiện Văn trả lời. Hắn đã rất thú vị nha. Hứa Nhật ác ý phỏng đoán. Hắc Tiện Văn bị kêu từ trong phòng bếp lên, có một chút bất an nhìn mẫu thân, trên mặt có chứa nhẹ nhẹ đắc ý lẫn tức giận. Vừa nghi hoặc nhìn liếc qua nam nhân ở bên kia, hy vọng có thể nhận ra được một cái chút nhắc nhở hữu ích. Bất quá lại thất vọng không thôi, bởi vì nam nhân chỉ cho nàng một cái ánh mắt cổ vũ. Văn Văn,

bị hành kinh thần kinh thì có. Thế nên tính tình mới loằng ngoằng. Xem ra chỉ có điểm ấy mới có thể lý giải được vấn đề. Thấy nam nhân vừa nói như vậy, Hắc Tiệm Văn không còn khẩn trương, còn có một chút muốn cười. Anh, sao có thể nói như vậy được? Hướng Nhật nhẹ nhàng tiến lên ôm eo nhỏ của nàng, lại đem mới vừa rồi cùng Nhạc Mẫu đánh cuộc nói một lần. Hắc Tiện Văn càng giờ khóc giờ cười, cũng hoàn toàn biết rõ nguyên nhân mẫu thân gọi mình ra, đồng thời cũng vì cái cách làm của nam nhân mà sinh ra một cái chút thật là bất đắc dĩ. Bởi vì việc này nam nhân xem như hoàn toàn đắc tội với mẫu thân. Chỉ là nàng cũng không biết trong tay của nam nhân được nàng lo lắng vẫn giữ một cái vương bài, có thể làm cho mẫu thân dù tính tình cũng không tốt cũng phải dễ dàng cúi đầu. Hứa Nhật tự nhiên là nhìn ra được Hắc Tiện Văn lo lắng cái gì. Bất quá chuyện hắn nắm ở trong tay, nhược điểm kia nhất định sẽ không nói ra. Vội vàng rời đề tài nói. Văn Văn, mẹ em đều không phản đối chúng ta ở cùng một chỗ. Không bằng đêm nay anh ngủ ở đây. Hả? Hắc Tiện Văn kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nam nhân ám chỉ nàng như thế nào không rõ. Ngủ ở nơi này, vậy mà còn có thể ngủ ở chỗ nào? Đương nhiên là cùng nàng ngủ chung. Mặc dù trong lòng có một chút chờ mong, nhưng mà Hắc Tiện Văn vẫn rất lý trí. Anh không quay về, An An các nàng sẽ lo lắng. Hơn nữa, em đã là người của anh. Anh chừng nào muốn em cũng có thể mà. Nói xong cái lời cuối cùng, thanh âm càng là ngày càng thấp, cơ hồ không nghe được rõ. Nhìn cái vẻ mặt kiều diễm của Hắc Tiện Văn, Hướng Nhật trong lòng đại động. Chỉ vốn chỉ là một câu nói vui đùa, mà kết quả làm cho hắn thực là xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, hôn một cái lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Tiện Văn, lúc này mới nhìn bốn phía nói. Được rồi, em đang nấu cơm sao? Nấu những cái món ăn gì thế? Tuy có điểm thất vọng, nhưng mà Hắc Tiện Văn cũng không phải là cái người không có tình lý, lập tức chuyên tâm giới thiệu món ăn cho bữa tối. Hơn nữa, vừa lại xấu hổ bỏ thêm một câu. Các món ăn này cũng không phải là nàng nấu, mà là mẫu thân của nàng nấu. Nàng chẳng qua chỉ là trợ thủ. Tại Hắc gia ăn cơm xong, Hướng Nhật không có ở lại bao lâu, liền rời đi. Vốn hắn chuẩn bị cùng Hắc Tiện Văn tình tự một lúc. Bất quá bà mẹ vợ tương lai cũng không biết phát điên cái gì, luôn luôn đi theo bên người, còn kéo theo hảo mông nha đầu kia. Có hai cái bông đèn lớn nhỏ ở bên cạnh, Hướng Nhật cũng không có mặt dày mà lưu lại, nói mấy câu liền cáo từ. Ra khỏi Hắc gia không bao xa, Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy có một chút dị thường. Tựa hồ có người đang nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này tương tự khi hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn liền biết mình đã bị người ta theo dõi, chỉ là chưa xác định được đối phương thuộc thể loại người như thế nào mà thôi. Nhưng mà xem ra cũng không có ý tốt, mà lại càng không phải là cái nữ nhân điên Phạm Tài Hồng kia. Bởi vì có cái dự cảm đối phương có gì đó bất lợi với mình, Hướng Nhật trở nên rất nhạy bén. Nếu đối phương chỉ là Phạm Tài Hồng, nữ nhân điên kia, cũng chỉ có cái sở thích quái dị của cô ả, Hướng Nhật đương nhiên có thể buông lỏng. Nhưng mà tình thế này lại khác hẳn. Bất quá, chuyện có người muốn gây cái điều bất lợi cho hắn cũng không phải là Hướng Nhật lo lắng. Vô luận là ai dám trêu chọc hắn đều phải chịu cái sự trừng phạt thảm khốc, thậm chí không có đường mà về. Cho nên Hướng Nhật vẫn là thoải mái, giống như đang đi dạo quanh nhà vậy. Mà dự đoán của Hướng Nhật cũng hoàn toàn chính xác. Cách hắn ước chừng hơn 100 mét, có hai bóng người tại một góc tường tối mờ ảo kia, vừa chú ý cử động của hắn, vừa dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Luther, người xác định là hắn. Trong đó, một kẻ với thanh âm chói tai hỏi. Đúng. Một thanh âm trầm đập khác trả lời ngắn gọn. Thật không ngờ, hắn cự nhiên là bạn trai của nữ nhân An gia. Ta nói Luther, là một người bình thường, người cho rằng hắn có thể tạo nên quan hệ với An gia sao? Billy, người không cảm thấy đêm nay người nói nhảm nhiều lắm sao? Tiếng nói chối tai, tựa hồ bị những cái lời này chọc giận, hung tợn nói. Luther, đừng cả ngay cái làm bộ dạng giống như ai cũng thiếu người mấy trăm vạn vậy. Thật là như gặp quỷ. Người nghĩ rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này sao? Bắt một người bình thường. Trời ạ, Billy đại gia, cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm có cái chuyện mất mặt như vậy. Nếu như ngươi không muốn, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Tiếng nói trầm thấp đột nhiên trở nên âm lãnh. Tiếng nói chói tai, tựa hồ có một chút sợ hãi, lập tức uyển chuyển. Được rồi, Luther, xem như ta nói sai. Ta chỉ là có một chút tò mò. Đúng, chính là tò mò. Ngươi nói cấp trên, tại sao không cho chúng ta trực tiếp đi bắt con gái của An gia? Dù sao, nàng cũng không có ở tại An gia. Ngươi không cho rằng đó là một cơ hội tốt hay sao? Nếu như ngươi là người của An gia, ngươi có để cho người của nhà mình ở bên ngoài sao? Tiếng nói trầm thấp hỏi ngược lại. Tiếng nói chói tai có một chút bừng tỉnh ngộ ra. Ngươi nói là ở đó có bẫy. Ta không biết có phải là bẫy dập hay không. Buổi chiều Henry có đi xem qua, hắn phát hiện có ít nhất 7 người ở phụ cận nơi này. 7 người? Đều là cùng với cả chúng ta giống nhau sao? Không, chỉ là 7 người bình thường, bất quá không có đơn giản đối phó như vậy. 7 người bình thường mà thôi, ta một người là có thể. Tiếng nói trầm thấp, cười lạnh cắt đứt lời của đối phương. Đây là nguyên lời của Henry. Ngay cả hắn đều cho rằng không thể dễ dàng ứng phó với 7 người bình thường đó. Ngươi tự tin như vậy sao? Hơn nữa, vừa nãy chỉ là phát hiện 7 người bình thường mà thôi. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ càng hết sức rõ ràng. Tiếng nói chói tai, trầm mặc một hồi, xem như nhận thức lời của đối phương. Không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, lại một lần nữa quay lại vấn đề đề tài cũ. Luther, người không cảm thấy phía trước tiểu tử đó có cái số cứt chó hay sao? Cự nhiên đồng thời cùng nhiều cô gái nóng bỏng như vậy ở chung một chỗ. Thật là một cái kẻ làm người khác phải ghen ghét. Có lẽ chúng ta nên hành động cẩn thận thì hơn. Tiếng trầm thấp nói có một chút không xác định. Theo như đồng bạn nói, một người bề ngoài bình đạm như một người bình thường có thể đồng thời hấp dẫn nhiều mỹ nữ ưu ái như vậy sao? Số cứt chó ư? Nếu như là một người thì còn nói được, nhưng mà nhiều như vậy tuyệt đối có cổ quái. Huống chi mục tiêu lần này là An gia, tuyệt đối không phải là cái tổ chức hắc đạo bình thường. Trước khi tới đã điều tra rõ ràng, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Cự nhiên cũng có một cái nhóm lớn dị năng giả tồn tại. Nếu như không phải bởi vì phần trọng yếu tư liệu bị mất đó, tổ chức căn bản không cần thiết phải trêu chọc cái phiền toái này. Thế nên, một cái An gia có thật lớn thế lực như vậy sẽ chọn một cái người bình thường làm con rể sao? Chói tai, tiếng nói lại không có cố kỵ này, có một chút cười nhạo nói. Cẩn thận, ngươi nói về cái tên tiểu tử kia sao? Luther, ngươi có phải hay không tại tam giác vàng bên kia bị... Câm miệng! Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, ta không ngại cho ngươi một chút giáo huấn. Có lẽ bị nói đến cái chỗ đau, trầm thấp tiếng nói lại trở nên âm lãnh lên. Quay lại nhìn thoáng có mục tiêu bị theo dõi ở phía trước, đang muốn thoát khỏi tầm mắt, lập tức đuổi theo, cũng không quay đầu lại nói. Ngu ngốc! Nếu như làm cho tiểu tử đó chạy, ngươi chuẩn bị nhận án giam cầm đi. Vừa nghe được án giam cầm, chủ nhân của cái tiếng nói chói tai không nhịn được mà dùng mình một cái. Hắn biết cái sự thống khổ của cái loại trừng phạt ngay từng đơn giản này, nhưng cũng không dám nói bậy gì nữa, vội vàng chạy theo. Có người bám đuôi đằng sau, dù sao cũng không phải là làm cho người ta thoải mái được. Mặc dù hướng nhận đã phát hiện ra đối phương, nhưng cũng không xác định được vị trí cụ thể của đối phương ẩn náu. Những chuyện này cũng chẳng quan trọng, đối phương đã có cái sự chuẩn bị từ trước, nên chắc chắn sẽ tìm cơ hội mà ra tay. Xem ra phải phối hợp với bọn chúng một chút, tìm một nơi vắng vẻ rồi nhanh chóng buộc bọn chúng phải xuất hiện. Quả nhiên, vừa lúc hướng nhật lần thứ hai đi vào một cái đầu ngõ của một cái hẻm nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc đèn heo hút, thì hắn đã bị người ta gọi lại. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Người lên tiếng có cái giọng nói âm trầm lạnh lẽo, nhưng lại không hề lưu loát tiếng Trung, chứng tỏ chủ nhân của cái giọng nói này không hề tinh thông cái thứ ngôn ngữ này. Hướng nhật xoay người nhìn ra phía đầu ngõ, ánh sáng đủ để thấy rõ hai cái đuôi kia đích thị đều là người da trắng. Người bên trái vẫn bộ đồ vét tây sở hữu cái thân hình cực kỳ cường tráng, làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến Tinh Tinh. Mặc dù kẻ này không quá cao nhiều lắm, cũng chỉ đến khoảng 1m9 mà thôi. Người bên phải nếu mà so sánh với Hưng Nhật cũng không có gì khác biệt nhiều, thân hình cũng không có cái điểm nào nổi bật. Điều duy nhất khiến cho người ta có thể đặc biệt để ý chính là cái mũi của tên mặt trắng đó so với cái mỏ chim ưng thì rất giống, khiến cho người này trở nên rất âm trầm, tựa như một con chim ưng vừa mới phát hiện ra con mồi và đang chuẩn bị tấn công vậy. Nói tiếng mẹ đẻ của các ngươi đi, ta có thể hiểu được. Hướng Nhật liếc thoáng qua người bọn họ rồi dùng tiếng Anh đáp trả. Trong mắt cái gã có mũi chim ưng kia chợt lóe sáng, khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Còn gã mặc bộ đồ vest tây đứng bên cạnh dường như vô tri vô giác, tỏ ra không hề để ý, cực kỳ ăn khớp với thân thể to lớn cục mịch của mình. Nhìn Hướng Nhật lên tiếng: "Tiểu tử, nếu như ngươi có thể nói được tiếng Anh thì thực sự là quá có tốt. Đại gia Binley ta đây cũng không cần tốn nước bọt nữa. Bây giờ ngươi đi theo chúng ta, có lẽ ngươi có thể tránh được những cái tổn thất không đáng có." "Nếu ta nói không thì sao?" Hướng Nhật xem thường, cười chế nhạo. Trong lòng của hắn phần lớn đã có thể chắc chắn biết đối phương ở cái nơi nào. Cố ý nói ra cái tiếng mẹ đẻ chính là bởi vì muốn xác định điều mà hắn ở trong lòng phỏng đoán. Đối phương đã không hề phủ định, vậy hẳn chính là tổng bộ cái thế lực ngầm tại nước Mỹ kia phái người tới rồi. "Nếu như ngươi từ chối, đại gia Billy ta trước hết phế hai tay của hai chân của ngươi, sau đó sẽ kéo ngươi đi." Gã mặc âu phục về mặt dữ tợn mà tươi cười, hai tay bẻ vào nhau phát tiếng răng rắc, tăng sức uy hiếp. Chỉ riêng cái hành động này thôi, đối với người thường thì tuyệt đối có thể dùng, nhưng mà trong mắt của Hướng Nhật lại chẳng đáng đồng tiền. "Ngươi có thể thử xem." Rõ ràng là một người bình thường trước mặt của hắn mà dám nói cái lời khiêu khích. Gã mặc âu phục thực sự đã nổi giận, muốn tiến lên giáo huấn cái kẻ hỗn láo kia. "Đủ rồi, Billy." Gã mũi ưng ở bên cạnh lên tiếng ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn đặt ở trên người của Hướng Nhật, ngoài ra cũng không có hành động khác gì hơn. "Ngươi hẳn đã sớm biết chúng ta theo dõi ngươi đúng không?" "À, sao ngươi lại hỏi như vậy?" Hướng Nhật ra vẻ kinh ngạc hỏi. Trên thực tế, hắn đi như vậy mà đối phương thật sự không hề nhìn ra thì quả thật không phải là đầu óc hơi bị kém mà là quá ngu ngốc. "Nếu như ta đoán không sai, ngươi cố tình đưa chúng ta từ cái nơi vắng vẻ để chúng ta cảm thấy thuận tiện sẽ xuống tay đúng không?" Gã mũi ưng lại giải thích tiếp. Xem ra ngươi cũng không hề ngu xuẩn. Nếu đối phương đã có thể nói như vậy, Hướng Nhật cũng không hề keo kiệt mà thốt lên một câu khen ngợi. "Ta rất tò mò, rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì mà ngươi làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi tự tin vào thực lực của mình như vậy hay sao?" Lời cuối cùng thốt ra, gã mũi ưng mắt lóe ra tinh quang. "Các ngươi hẳn là vì chuyện của An Gia mà tới tìm ta." Hướng Nhật không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn đã nhìn ra đối phương đang muốn tìm hiểu thực lực của hắn, khó trách còn chưa có ra tay. Mà Hướng Nhật hỏi câu này bởi vì đối phương không thể tra ra hắn chính là cái kẻ đối nghịch với tổ chức kia. Với điểm này thì hắn có thể hoàn toàn tự tin, vì khi hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, đều đem mọi dấu vết xóa sạch, không còn một chút nào. Như vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là việc mình ở chung với An Đại Tiểu Thư. Đối phương nhất định sẽ tra ra mình và An Đại Tiểu Thư có quan hệ không tệ, như vậy sẽ tìm đến mình cũng không phải là chuyện quá lạ. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hương Nhật đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nếu đối phương đã tra ra mình thì không phải là ở nhà hiện giờ đang gặp nguy hiểm hay sao? Nhưng mà rất nhanh chóng hắn lại cảm thấy yên tâm hơn, vì nếu trong nhà thực sự xảy ra chuyện, hẳn nó đã có sớm có điện thoại cho mình, lại có Phạm Thải Hồng, ba người nữ dị năng giả ở trong nhà. Hướng Nhật không hề tin đối phương có thể đột nhập vào trong nhà mà không hề gây tiếng động nào. Đã thế, mấy vị đại tiểu thư có thừa điện thoại để gọi điện báo tin cho mình biết. Thì ra là người cũng đã sớm biết. Gã mũi ưng không hề phủ nhận, đồng thời gã mặc âu phục cũng ra dáng thủ thế chuẩn bị hành động. Muốn động thủ sao? Hướng Nhật liếc qua cũng hiểu ra hai bên một khi đã giải quyết được nghi vấn cũng chính là nên động thủ. Gã mặc âu phục đột nhiên cười lớn. Để ta lên, cho người nếm mùi cái sự lợi hại của ta. Vừa nói xong, hắn không kiên nhẫn liền gấp gáp tiến lên. vừa mới tiến được vài bước thì liền dừng lại không hề tiến lên nữa, làm cho Hướng Nhật vốn định chờ đối phương áp sát lại gần rồi mới ra tay, sinh ra cảm giác nguy hiểm. Đối phương sẽ không từ khoảng cách xa như vậy mà cho mình xem cái sự lợi hại của hắn đấy chứ. Gã mặc Âu phục cười một cách quỷ dị. Chỉ thấy sau khi hắn nắm chặt hai nắm đấm rồi bất ngờ nện cực mạnh vào mặt đất dưới chân, Hướng Nhật trong lòng nhất thời lẩm bẩm tự hỏi. Hắn không cho rằng đối phương có vấn đề khi hành động một cách vô dụng như vậy chứ. Quả nhiên, ý nghĩ vừa dâng lên trong đầu, lập tức cảm thấy được một trận kinh hoàng, toàn thân vô ý thức mà dựng tóc gáy lên. Nguy hiểm! Hướng Nhật không hề chần chừ, lập tức lùi lại phía sau. Ầm ầm! Vài tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, chỉ tại vị trí mình đứng ban nãy, tự nhiên bùng lên. Đúng hơn là một chiếc thạch chùy chui từ dưới đất lên, đường kính to lớn, khoảng chừng nửa thước, trên đầu lại được vuốt nhọn hoắt như mũi kim. Đây là... Hướng Nhật có một chút cứng họng, mặc dù đã sớm biết đối phương thân thể có một chút khác thường, nhưng như thế này, phải nói là ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Trong lúc hắn còn bất ngờ, dưới chân của hắn chấn động càng lúc càng lớn. Hướng Nhật biết đối phương đang mở một cuộc tấn công mới tới mình, liền liên tục di chuyển để tránh cái mũi nhọn của dị vật bất ngờ xuất hiện. Mặc dù đối với thân thể của mình hắn cực kỳ tự tin, tuy Hướng Nhật cũng không rõ uy lực của thạch chùy của có mũi nhọn là bao nhiêu, nhưng mà hắn cũng không dám đứng yên tại một điểm nhất định. Tuy nhiên, trốn tránh như vậy không hẳn là biện pháp hay. Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ là phải phá hủy tên có thể chế tạo dị vật thạch chùy này, trong khi bên cạnh hắn còn có một gã có vẻ lợi hại hơn nhưng lại chưa hề có động tĩnh. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cũng không thèm lùi về sau nữa, tung một quyền cực mạnh phá hủy thạch chùy từ dưới đất chui lên, đồng thời hướng về phía gã mặc Âu phục mà lao lên. Gã mặc Âu phục chứng kiến đối phương không chỉ có năng lực tránh được dị năng của mình, lại có thể một quyền phá hủy được thạch chùy, lúc này hướng về phía chính mình mà lao tới, trong mắt không giấu được cái vẻ hưng phấn như một người tìm được bạn chơi và đồ chơi vậy. Hắn nện càng lúc càng nhanh, thạch chùy tương ứng mọc lên với tốc độ nhanh kinh người, cuối cùng hầu như đã bịt kín cả con hẻm nhỏ. Hướng Nhật bắt đầu thấy hối hận. Sớm biết trước như thế này, chắc sẽ không chọn cái địa điểm như vậy. Không gian bây giờ thật sự là quá chật hẹp. Giờ hắn muốn tiến lên hoàn toàn không có khả năng. Hắn vừa mới phá một cái thạch chùy thì lập tức trên mặt đất xuất hiện vài cái. Đều đều xuất hiện, tựa như động cơ vĩnh cửu mãi mãi không dừng lại. Cuối cùng hắn vừa né một cái xuất hiện ở dưới chân thì lập tức lại bị một cái khác tấn công từ phía sau. Đâm tới, ầm! Hướng Nhật bị đánh bay lên trên không trung, va chạm với thạch chùy khiến quần áo của hắn lập tức rách nát. Trong cái họa lại có cái phúc, đích thị là thạch chùy uy lực không có gì đặc biệt như hắn thầm lo, cho nên hắn cũng chẳng cần kinh kỵ cái dị vật kia nữa, chẳng qua cũng chỉ làm rách quần áo bên ngoài mà thôi. Tuy không hề bị thương nhưng mà cũng khiến cho khí huyết trong người nhộn nhạo. Mẹ kiếp! Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, một châm dẫn ngang một cái cây thạch chùy, cả người vươn thẳng, đồng thời vùng năm ngón tay chỉ về hướng về cái gã mặc Âu phục vẫn còn đang nện vào mặt đất kia. Vốn hắn định trước hết tóm lấy đối phương, dùng tay đánh cho cái thằng khốn nạn này chết khiếp trước khi trao cho thằng anh vợ xử lý, nhưng mà xem ra với tình thế hiện tại chỉ có thể dùng tuyệt chiêu mà thôi. Một khi sử dụng tới tuyệt chiêu sẽ chỉ có con đường chết, không có đường sống. Tuy nhiên lần này Hướng Nhật lại liều mình một cách vô ích, những tưởng rằng một cái kích kiếm chỉ sẽ trúng ngay mục tiêu, nhưng lại bị một cái gã chim ưng kia nhận ra cái sự nguy hiểm liền lập tức đưa một tay quét ngang bảo vệ đồng bọn. Đã thế, cái gã mặc Âu phục cũng tạo ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bảo vệ thân thể. Quang sáng đó không hoàn toàn ngăn được cái con đường đi của kiếm chỉ, nhưng làm nó lệch khỏi quỹ đạo, để lại trên mặt của gã mặc Âu phục vài vết cắt giống như bị đao xẹt qua vậy. Cẩn thận, là khí hệ dị năng. Gã mũi chim ưng thấy cái gã mặc Âu phục được bảo vệ bởi một lớp quầng sáng xung quanh cũng yên tâm. Còn chính hắn sau khi tạo ra một cái quầng sáng bảo vệ thì đột ngột thân hình lên cứ như vậy mà nhẹ nhàng lơ lửng bay ở giữa không trung. Gã mặc Âu phục cũng cực kỳ cẩn thận. Mặc dù mắt thấy khí hệ dị năng không có được bao nhiêu lợi hại, nhưng mà lại nhìn thấy, không thể sờ thấy, không thể biết được, dùng để đánh lén thì cực kỳ nguy hiểm về mọi mặt. Hắn lập tức ngưng mọi hoạt động của Thạch Trùy, hai tay chắp lại, ôm chặt lấy nhau, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một quầng sáng màu vàng nhạt lóe lên. Trên người của hắn như đang được mặc một bộ áo giáp bằng đá, khiến cho cả người hắn nhất thời trở nên cực kỳ to lớn. Từ thân hình cao có 1m9, nay đã tăng lên gần 3m, giống như một người khổng lồ vậy. Hai người vì sự an toàn của bản thân liền tăng cường phòng bị, khiến cho Hướng Nhật có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực đến như vậy. Sử dụng đến kỹ năng lợi hại nhất mà hắn cũng không làm được thương tổn đối phương. Điều này khiến cho hắn khó có thể chấp nhận được. Hơn nữa, cái tên mũi chim ưng kia càng khiến hắn phải kinh kỵ. Không thể ngờ rằng hắn có thể nhìn thấu được kiếm chỉ. Điều này làm cho kiếm chỉ nhất thời bị mất đi ưu điểm lớn nhất của nó là không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, lại có thể hạ gục đối phương trong nháy mắt. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là gã mũi chim ưng này lại có thể tự nhiên bay lên mà không cần bất cứ một công cụ gì. Hứa Nhật nhớ rất kỹ, lần trước cùng mỹ nữ tóc vàng Anna đối mặt chiến đấu, thấy đối phương có thể có khả năng lơ lửng trên không đã là không có thể tin nổi rồi. Dù sao, đó cũng chỉ là một cảm giác như vậy mà thôi. Dù sao đối phương cũng làm đủ các loại chuẩn bị từ trước rồi mới có thể lơ lửng trên không trung được. Hơn nữa, lại không thể di chuyển. Nếu mà lúc đó chính mình xông lên thì đối phương căn bản hoàn toàn khó mà né tránh được. Bất quá, cô nàng lợi dụng cái dị năng phát sáng kia làm ưu thế tấn công từ trên không trung cũng không tồi. Nhưng mà đối mặt với một cái tên mũi chim ưng này, quả thật khó có thể đoán trước được. Thích bay thì bay, nhìn vẻ mặt của hắn vô cùng thoải mái, tựa như tùy thời có thể di động vậy. Một khi bay được lên trên không trung, có thể coi là ở vị thế bất bại, còn có thể tự do hoạt động, di chuyển trên mặt đất. Điều này quả thật là làm cho người khác phẫn nộ đối với dị năng đi ngược với đạo lý này. Cho dù có thể không đánh thắng được địch nhân, cũng có thể chạy thoát khỏi hiện trường. Tiểu tử, có phải bị ta dọa đến sợ rồi phải không? Gã mặc âu phục nhìn vẻ mặt của Hướng Nhật có một chút phức tạp, cười nhạo lớn tiếng nói. Quả thật có một chút kinh ngạc. Hướng Nhật không thèm để ý đến đối phương cười nhạo mình mà bĩu môi một cái. Hắn cũng phải thừa nhận, quả thật đối phương đã khiến cho hắn không khỏi sững sờ đến kinh ngạc. Nhưng mà chỉ đạt đến cái trình độ này là chưa đủ. Mặc dù mình không thể đả thương được đến hắn, nhưng mà đối phương cũng không thể đả thương được mình. Vừa trải qua va chạm với cả Thạch Trùy, hắn hiểu được rằng thân thể của chính mình rốt cuộc đã đạt đến một cái mức độ khiến cho kẻ khác phải ghen tị. Hơn thế nữa, liếc nhìn cái gã trên bầu trời, Hướng Nhật đột nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ kích động. Bay trên không trung cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần mình có thể làm được như vậy, không cần phải nói muốn gây thương tổn gì cho hắn, thậm chí muốn lấy mạng hắn cũng hoàn toàn là có khả năng. Phải biết rằng lực là một cái loại tương tác lẫn nhau. Điều này Hướng Nhật đột nhiên mới nghĩ tới. Nếu như hắn có thể dùng lực đạp một cái cực mạnh về mặt đất, đồng thời phía mặt đất sẽ sinh ra một cái lực phản hồi tác động đến hắn với cái một cái lực tương đương. Sau đó hắn có thể mượn lực này để có thể nhảy lên. Có khi xảy ra kỳ tích khiến cho cái kẻ đang bay trên trời kia bị một phen kinh ngạc. Chỉ có điều khi tiếp đất sẽ gặp một chút phiền toái. Đương nhiên Hướng Nhật cũng chẳng lo lắng gì về cái việc mình có thể bị thương, mà hắn lo lắng có thể hạ cánh vững vàng được hay không, hay là lại ngã sấp mặt. Dù sao trước đây hắn cũng chưa có thể thử qua cái chuyện kích thích như vậy. Nay có cơ hội, làm sao mà hắn có thể bỏ qua cơ chứ. Tập 106 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 107. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.